Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, 4, 1, 2 Nguyệt độc. Không có Seragon chơi đùa ngươi tê dại. Trên, Hy, T huyền 82, N, 1 V bằng H sao SQ, 4 A, S, C, 8, 77, quang sau đó. Orochimaru phát hiện mình tiến vào một cái kỳ diệu thế giới. Rx, kỳ diệu thế giới tựa hồ không quá chính xác, bởi vì đây chỉ là một vắng lặng, tràn đầy xa lịch thế giới. R trên bầu trời, một vòng huyết nguyệt chính đang tỏa ra lấy ánh sáng màu đỏ. R9 miếng câu ngọc chính trang điểm lấy cái này vòng huyết nguyệt. R Orochimaru bén nhạy quan sát được, trên bầu trời huyết nguyệt có một tí rất nhỏ không lành lặn chóc ra dấu vết. R Orochimaru đại nhân. R vắng lặng trong sa mạc. Một vòng người cung kính đứng ở Orochimaru sau lưng. R, nơi này chính là nguyệt độc thế giới. Chuẩn bị xong sao? Orochimaru nhàn nhạt nói. R, ừ, R, như vậy. Theo lấy ta ý chí. Xuất hiện đi. R Orochimaru giang hai tay ra. Giống như một thần côn một dạng hô to. R ầm ầm ầm to. R xa lịch dưới. To đại xà đầu nâng lên. R 10 giây đồng hồ thời gian. Giải quyết vạn xà. R trao châu hưu. R Orochimaru thoại âm còn không có rơi. Người bên cạnh liền tất cả xông ra. R. R 8 giây sau. Vạn xà đã biến thành từng đoạn thịt rắn nằm thi tại xà lịch trên. R nhưng là Orochimaru mang vào người cũng tất cả bị thương. Hơn nữa hai cái là vết thương chí mạng. R ta nói. Ở chỗ này các ngươi sẽ không chết. Theo lấy Orochimaru lạnh lùng tuyên cáo chính mình ý chí. Tất cả mọi người vết thương đều bắt đầu khôi phục. R nhận được trọng thương người cũng giống như vậy. Một giây sau đó liền đã trải qua khôi phục như lúc ban đầu. R ta nói. Các ngươi ở chỗ này chakra vô hạn. R Orochimaru lần nữa hướng cái thế giới này tuyên cáo chính mình ý chí sau. Tất cả mọi người tiêu hao chakra lập tức trả lời đến đầy trạng thái. R, như vậy, xuất hiện đi. R ào ào ào. R hạt cát trong chui ra mấy đạo nhân ảnh. Hơn nữa đều là Orochimaru quen biết người. R Uchiha Fugaku, Namikaze Minato. Sarutobi Hiruzen, Jiraiya, Sunet, R Konoha tinh anh 5 người đội, Kage cấp boss đồ án, R các ngươi đối thủ chính là bọn hắn, có ở đây không chết cùng không cần lo lắng chakra tình huống dưới. Cho các ngươi mầy mò thời gian, cho đến có thể giải quyết bọn họ mới thôi. Cái này nhiệm vụ không các ngươi phải nhất định hoàn thành. R rừng cây chậm rãi mọc lên. Orochimaru cũng trong tầm mắt mọi người biến mất. R trong rừng cây rất nhanh chiến thành một đoàn. R Orochimaru ở trên trời mắt nhìn xuống lấy phía dưới chiến huống. Trong mắt có cái này lấy một tia cuồng nhiệt. R cái này là nguyệt độc thật sự cách dùng một trong sao? Cái này là Ruri muốn cấu trúc thế giới sao? Nếu như nhượng Sarutobi lão sư biết rõ thuật này hiệu quả kinh người. Sợ rằng nắm lấy với là Konoha bồi dưỡng mầm mới hắn có thể so với ta còn kích động đi. Ha ha ha ha, R nguyệt độc thuật này. Có thể chế tạo một cái huyễn thuật thế giới. R người thi thuật có thể sáng tạo quy tắc. Thậm chí thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Cái này ở Ruri xem ra. Hoàn toàn chính là hắc khoa học kỹ thuật cấp bậc võng du khoa học kỹ thuật A. R cùng Orochimaru nói hắn cũng không hiểu. Chỉ có thể nhượng chính hắn tại đi sâu vào nghiên cứu trong minh bạch thuật này rốt cuộc lệ hại ở kia. R nhưng nếu như thả tại trái đất trên, võng du loại điện ảnh tác phẩm các loại, chờ, cũng không ít. R đặc biệt là Trung Quốc Internet trong, nào đó trong lúc nhất thời đoạn, thậm chí kéo dài đến nay, võng du thiết lập phần lớn có lấy mũ trò chơi hoặc là cao cấp hơn máy chơi game. R loại trò chơi này dụng cụ hiệu quả chính là thực hiện nhân loại đầu óc ý thức tín hiệu chuyển hóa. Thông qua cường đại trò chơi chủ cơ, đem vô số người ý thức cùng đưa vào một cái thiết lập tốt trong thế giới giả lập tiến hành trò chơi. R kết quả là trò chơi loại trong, phần lớn người loại thực lực hay là nhân loại tiêu chuẩn bên trong. Nhưng lại có thể tại trong thế giới giả lập thể nghiệm cường đại trò chơi nhân vật năng lực. R thậm chí rất nhiều trò chơi loại trong. Thế giới trò chơi tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực khác nhau. R 1, 2, 1 giờ 10 cái này hai loại là thường dùng nhất thời gian so thiết lập. R chỉ cần đơn giản máy móc là có thể làm cho nhân loại tại trong thế giới giả lập. Thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Thể nghiệm không thuộc về thế giới hiện thực siêu phàm lực lượng. R Orochimaru hiện tại đang tiến hành cũng chính là cái này thí nghiệm. R rốt cuộc miễn cưỡng khắc in ra Ruri nguyệt độc năng lực Orochimaru tại triệu tập một giúp tiểu. Để làm vì thực nghiệm phẩm sau đó. Thì triển nguyệt độc. R nguyệt độc trên thế giới. Orochimaru đạt được khống chế cái thế giới này tuyệt đối quyền lực. R trên cái thế giới này. Hắn chính là sáng thế thần. Hắn nói có quang. Cái thế giới này liền có quang. R hắn nhượng người vĩnh hằng. Thì sẽ bất hủ. R dù sao thì là thế giới quy tắc chế định giả. Thậm chí tại đủ tìm hiểu tình hình dưới. Hắn vẫn có thể đem tồn tại ở chính mình trong ý thức người quen chế tạo ra. R đương nhiên. Những thứ này người quen năng lực không thể nào cùng thế giới hiện thực hoàn toàn giống nhau. Mà là cùng trong đầu hắn đối với bọn họ nhận thức giống nhau. R Orochimaru cho rằng bọn họ là như thế nào? Nguyệt độc trên thế giới chế tạo ra bọn họ chính là như thế nào? R nếu như bọn họ còn có cái gì Orochimaru cũng không biết rõ ẩn tàng thủ đoạn. Như vậy nguyệt độc trên thế giới Orochimaru chế tạo bọn họ là không có. R mặc dù là hư nghĩ thế giới, nhưng là có một chút cũng không nghỉ. Vậy thì là trí nhớ. R Ruri cho Orochimaru nói một cái kỳ lạ lý luận. Nói là cái gì tại hư nghĩ thế giới đúc luyện đảm bảo ở lại trong trí nhớ. Cũng sẽ trở thành kinh nghiệm. Mặc dù bởi vì không có thể xác trí nhớ mà sẽ giảm giá lớn chụp. Nhưng là cũng coi như không tệ. R Ruri đối với. Đúng. Ở phương diện này hiển nhiên không rõ lắm biết. Giải thích cũng không biết. Cũng không có cái gì số liệu lý luận chống đỡ. R nhưng là Orochimaru lại minh bạch. Nếu như nguyệt độc thế giới xảy ra sự tình có thể no ở lại trong trí nhớ. Như vậy nơi này, nguyệt độc thế giới, nơi này chính là tốt nhất sân huấn luyện. R có thể thiết trí chính mình chakra vô hạn. Có thể thiết trí chính mình là bất tử chi thân. Có thể chế tạo ra tồn tại ở tưởng tượng đối thủ. R vô luận cái gì nhẫn thuật. Coi như bình thường ngươi sử dụng không được khá. Tại nguyệt độc trên thế giới tiến hành đúc luyện. Tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ sẽ được tăng lên rất cao. R nhất là những kia tiêu hao đại nhẫn thuật. Nguyệt độc thế giới ưu điểm sẽ có được cực kỳ tỏa sáng đại. R phải biết rõ. Cũng không phải ai cũng có Uzumaki Naruto kia loại chakra quái vật giống như thể chất. R phổ thông ninja. Cho bọn hắn như vậy một cái thiên đường. Học tập nhẫn thuật tiến độ nhất định sẽ bão táp. R mà đối thủ cùng bất tử chi thân cái này nhất thiết đưa. Không thể nghi ngờ là tốt nhất cách đấu sân huấn luyện. R đánh giết kinh nghiệm. Không thể nghi ngờ là mỗi một ninja nhất định. R nhưng là trẻ tuổi ninja. Nhất là mới từ ninja trường học tốt nghiệp. Bọn họ có mấy cái có liều mạng tranh đấu kinh nghiệm đây. R hiện tại cũng không phải là nhẫn giới đại chiến trong lúc. Đánh tới liền tiểu hài tử đều phải ra chiến trường. R như vậy một cái an toàn cảnh vật chung quanh. Không thể nghi ngờ là tốt nhất. Cho bọn hậu bối rèn luyện đánh giết kỹ xảo địa phương. R không cần lo lắng tử vong huyễn cảnh thế giới. Sinh tử một cái chớp mắt đánh giết tệ đoan sẽ bởi vì huyễn cảnh cái này người tồn tại mà tiêu nhị. R vô luận là niên kỷ còn nhỏ vãn bối. Hay hoặc là thành danh đã lâu cường đại ninja. Ở chỗ này đều có thể để xuống sở có điều cố kỵ. Nếu như ngươi không lo lắng tiết lộ tình báo nói. Dùng hết sở hữu. Quyết đánh một trận tử chiến. R. R lạnh lùng quan sát lấy phía dưới chiến đấu. Orochimaru nói. Giai đoạn thứ nhất thí nghiệm hoàn thành. Nguyệt độc thế giới xây dựng bình thường. R. Tiếp đó. Giai đoạn thứ hai thí nghiệm bắt đầu. Từ nguyệt độc thế giới theo dõi hiện thực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,